Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 666, mục tiêu là Huyền Hoàng. Đây chính là mẫu thân nhà. Thiếu niên nhìn lấy vùng này cằn cỗi khắp nơi khinh thường bĩu môi. Hắn thật sự là không nghĩ ra loại này địa phương rách nát vì sao lại để cho mình mẫu thân nhớ mãi. Không quên. Còn có chính mình nhẫn tâm ông ngoại và bà ngoại. Quy Nhi ngoan, lần này mẫu thân trở về cũng chỉ là muốn nhìn một chút. Một tên tướng mạo xinh đẹp thiếu phụ thân, mật sờ sờ thiếu niên đầu. Thiếu niên cười hì hì gật gật đầu. Chỉ cần mẫu thân vui vẻ, Quy Nhi làm cái gì đều nguyện ý. Thiếu niên này chính là Long Thiên Uy. Mà thiếu phụ dĩ nhiên chính là Đại Lệ Ti. Ở phía này vũ trụ bên ngoài là rộng lớn hơn thế giới. Thiên địa không hề chỉ là chỉ có cái này một phương vũ trụ. Năm đó Thiên Uy thần tộc bị đuổi ra cái này một phương vũ trụ. Kinh lịch vô số gian nan hiểm trở về sau, mới phát hiện một khối miễn cưỡng có thể định cư địa phương. Đồng thời ở nơi đó sinh sôi sinh sống, đã khôi phục một phần lực lượng. Cái kia một khối địa phương bị Thiên Uy thần tộc xưng là Thiên Ngoại Thiên. Sinh tồn hoàn cảnh tương đương ác liệt, đếm không hết thiên tai mãnh thú. Cũng chính là Thiên Uy thần tộc cái này các loại chủng tộc mới có thể tại cái kia dạng hoàn cảnh. Bên trong sống sót, đổi chư thiên vạn giới bên trong bất luận cái gì nhất tộc chỉ sợ đều sẽ diệt vong. Long Thiên Uy cùng Đại Lệ Ti bị tiếp vào Thiên Ngoại Thiên. Tại Thiên Uy thần tộc cường giả dạy bảo phía dưới, Long Thiên Uy tốc độ phát triển là kinh người. Cho dù là bị thế nhân làm thành yêu nghiệt, Long Trấn Vũ cùng Long Thiên Uy so sánh cũng là kém xa. Tít táp, trọng yếu hơn là Long Thiên Uy thể nội Thiên Uy thần tộc huyết mạch cực kỳ tinh khiết. Vậy mà dẫn động Thiên Uy thần tộc các đời cường giả tàn hồn ra thân. Mượn nhờ những thứ này tàn hồn lực lượng, tại trong thời gian ngắn Long Thiên Uy thực đủ sức để sánh ngang thần vương cảnh cường giả. Vốn là Long Thiên Uy chắc là tại Thiên Ngoại Thiên an tâm tu luyện. Tiến một bước nắm giữ Thiên Uy thần tộc tàn hồn lực lượng. Đem những thứ này tàn hồn lực lượng tránh thức dung cho mình dùng. Nhưng là Đại Lệ Ti đột nhiên có một loại cảm giác bất an cảm giác. Nàng ý thức được tất nhiên là thân nhân mình gặp nạn. Vậy mà vụng trộm rời đi Thiên Ngoại Thiên. Thiên Uy thần tộc tại Thiên Ngoại Thiên kinh doanh lâu như vậy mới miễn cưỡng có một chỗ an toàn. Lấy Đại Lệ Ti tu vi cưỡng ép rời đi Thiên Ngoại Thiên cùng muốn chết không có gì khác biệt. Bị Long Thiên Uy phát hiện về sau, Long Thiên Uy chỉ có thể là che chở mẫu thân mình trở lại cái này một phương vũ trụ. Về sau thì xuất hiện Long Thiên Uy phát hiện Tam Đại Trùng đem tại vạn thú cổ giới đại khai sát giới. Liền xuất thủ đem bọn hắn chém giết. Đối với Bỉ Mông Vương Long Thiên Uy là không có bất kỳ cái gì hào cảm. Dù là cái này hùng tráng nam tử cùng chính mình có như vậy một tia huyết mạch liên hệ. Nhưng là điểm này liên hệ tại hắn lúc mới sinh ra bị ném bỏ bắt đầu liền đã đoạn. Tại Long Thiên Uy trong mắt Bỉ Mông Vương lại như thế nào? Cùng con kiến hôi có cái gì khác nhau? Chỉ cần Long Thiên Uy nguyện ý, hắn một đầu ngón tay liền có thể tùy tiện đem cái này Bỉ Mông Vương nghiền chết. Khụ khụ khụ, đứa nhỏ này là Bỉ Mông Vương kịch liệt ho khan, từng ngụm máu tươi bị phun ra ngoài. Cha, Đại Lệ Ti trung quy là không đành lòng. Từ trong ngực móc ra một cái thần đan nhét vào Bỉ Mông Vương trong miệng. Long Thiên Uy trợn mắt một cái. Đây là Tử Dương Tuyết Tan Đan. Là Thiên Uy thần tộc trưởng lão cho Đại Lệ Ti bảo mệnh dùng. Chỉ cần có một đường sinh cơ ăn vào viên thuốc này đều có thể không chết. Loại này chân quý đan dược tại Thiên Uy thần tộc bên trong đều không thấy nhiều. Nếu như không là Long Thiên Uy quan hệ. Lấy Đại Lệ Ti thực lực căn bản cũng không có tư cách này được đến viên thuốc này. Hắn là hài tử của ta. Đại Lệ Ti nhìn về phía Long Thiên Uy thời điểm lộ ra vẻ tươi cười. Cái gì? Bỉ Mông Vương đột nhiên mở to hai mắt. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ cái này một chiêu chém giết ba đầu trùng đem thiếu niên thì là năm đó. Cái kia bị hắn vứt bỏ hài tử. Hắn cháu ngoại. Hắn không phải nhân tộc à? Nhân tộc làm sao có thể sẽ mạnh như vậy? Bỉ Mông Vương không thể tin được hỏi. Lão già kia, ngươi lại nói lung tung. Ta không ngại giết ngươi. Long Thiên Uy chừng Bỉ Mông Vương nhất mắt. Bây giờ Long Thiên Uy là thực lực cỡ nào? Chỉ là một ánh mắt cũng đủ để cho Bỉ Mông Vương kinh hồn bạt vía. Sắc mặt trắng bệch, ta thế nhưng là ngươi bên ngoài cung. Người giết ta thì không sợ bị trời phạt sao? Bỉ Mông Vương mặt dày mày dạn nói ra. Tuy nhiên Bỉ Mông Vương cùng Long Thiên Uy không có cái gì cảm tình. Nhưng là đại lệ ti thế nhưng là hắn dưỡng con gái lớn. Ỷ vào cái này một mối liên hệ Long Thiên Uy cũng không dám đem hắn thế nào. Lão già kia, nếu không phải xem ở mẫu thân trên mặt mũi ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Năm đó ta sinh ra thời điểm ngươi làm chuyện gì tốt ta thế nhưng là nhớ tinh tường. Long Thiên Uy liếc Bỉ Mông Vương nhất mắt. Năm đó là mẫu thân ngươi làm sai. Là hắn tư thông nhân tộc. Cho ta Bỉ Mông nhất tộc hổ thẹn. Vương giả có vương giả tôn nghiêm. Làm Bỉ Mông nhất tộc vương. Hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận năm đó tự mình làm sai. Chết vì sĩ diện. Chết cũng không hối cải, nói cũng là Bỉ Mông Vương loại này người. Long Thiên Uy trong mắt sát cơ tất hiện, ngươi ba lần bốn lượt nhắc lên ta là ngươi cháu ngoại. Ngươi cũng là muốn cho ta nhớ tới năm đó ngươi là làm sao vô tình a? Ta nhìn ngươi thật là sống đến không kiên nhẫn. Ngươi dám giết ta? Bỉ Mông Vương lông mày nhíu lại. Nhưng là thân thể lại là hướng đại lệ ti sau lưng dựa dựa. Ngươi cho rằng ta không dám. Long Thiên Uy cười lạnh một tiếng. Một luồng tinh thần lực đã tại bất động thanh sắc ở giữa xâm nhập Bỉ Mông Vương thần hồn. Uy Nhi đừng làm loạn. Hắn là ông ngoại ngươi. Đại lệ ti nhướng mày. Tuy nhiên đối cha mình sở tác sở vi có chút khinh thường. Nhưng là nàng cũng không muốn để Thiên Uy làm ra bực này đại nghịch bất đạo sự tình. Long Thiên Uy liếc Bỉ Mông Vương nhất mắt, Bỉ Mông nhất tộc kiêu ngạo, cười chết người, hiện tại Bỉ Mông nhất tộc cùng chó mất chủ khác nhau ở chỗ nào? Hiện tại các ngươi so với bị các ngươi xem thường nhân tộc còn muốn đáng thương. Ngươi, Bỉ Mông Vương nhất mặt hôi bại. Long Thiên Uy nói không có sai. Bỉ Mông nhất tộc kiêu ngạo tại hôm nay đã hóa thành hư không. Không chỉ là Bỉ Mông nhất tộc thì liền vạn thú cổ giới đều xong. Bỉ Mông nhất tộc đã bị nhổ tận gốc. Tuy nói tại thần giới bên trong còn có Bỉ Mông nhất tộc tiền bối. Nhưng là Bỉ Mông nhất tộc căn tại vạn thú cổ giới. Bỉ Mông nhất tộc truyền thừa cũng tại vạn thú cổ giới. Long Thiên Uy cười lạnh, không muốn chết lời nói liền mang theo ngươi tộc nhân cùng ta rời đi nơi này. Nơi này chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Sau một nén nhang, tại chư thiên vạn giới bên trong đều xếp tại hàng đầu vạn thú cổ giới vỡ nát. Vạn thú cổ giới vỡ nát thời điểm chỗ sinh ra bảo vật bị sớm đã chờ đợi ở một bên các tộc cường. Giả đào lấy. Ngược lại vạn thú cổ giới sinh linh là không có cái gì được đến. Tam đại trùng đem vậy mà cùng nhau vẫn lạc tại vạn thú cổ giới. Chẳng lẽ vạn thú cổ giới bên trong cũng có cái gì ẩn thế không sinh ra linh? Hỗn độn chân chủ đầu ngón tay đập tay vịn, phát ra ngượng ngùng tiếng vang. Chư thiên vạn giới nước rất sâu. Cho dù là hỗn độn chân chủ cũng không dám nói tự mình biết mỗi một cường giả. Rất có thể tại một cái không đáng chú ý thế giới bên trong thì có một tôn hỗn độn bên trong cường. Giả đang ngủ say, cho dù là năm đó bao phủ hỗn độn cái kia một trận đại chiến. Cũng không phải toàn bộ sinh linh đều tham dự vào. Một số không vui chiến tranh sinh linh lựa chọn tránh đi. Lựa chọn khắp ngõ ngách ngủ say. Tam đại trùng đem thực lực là không thể nghi ngờ. coi như đụng tới thần tôn cấp bậc cường giả cũng có sức đánh một trận. Nhưng là bây giờ lại bị người nhất kích chém giết. Trước khi chết thậm chí đều không có truyền ra cái gì hữu dụng tin tức. Hiển nhiên thực lực đối phương muốn hơn xa tại tam đại trùng tướng. Hỗn độn chân chủ phản ứng đầu tiên cũng là Long Chấn Vũ. Lấy Long Chấn Vũ giờ này ngày này thực lực, muốn chém giết tam đại trùng đem ngược lại không phải là khó khăn gì sự tình. Chỉ là Long Chấn Vũ tiến vào khí cung về sau thì lại cũng không có đi ra. Hắn tại khí cung bên trong tay mắt cũng chứng minh Long Chấn Vũ xác thực còn tại khí cung bên trong. Trừ Long Chấn Vũ bên ngoài, chư thiên vạn giới bên trong còn có ai sẽ có được kinh người như thế thực lực. Hỗn độn chân chủ không khỏi nhắm mắt lại, ta lại tổn thất ba đứa hài tử, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy nhìn lấy. Trùng xào bên trong, mẫu hoàng phẫn nộ gầm thét, chỉ là ba cái trùng đem thôi, ngươi làm gì kích động như thế? Hỗn độn chân chủ từ tốn nói, đó là hài tử của ta thật vất vả mới sinh dưỡng đi ra. Mẫu hoàng quát, hỗn độn chân chủ bĩu môi, tất cả mọi người là người hiểu chuyện, nếu như các ngươi mẫu hoàng thật như vậy có tình có nghĩa lời nói. Các ngươi như thế nào sẽ xảy ra dưỡng ra nhiều như vậy đâm la qua trùng tộc? Để bọn hắn tại bên ngoài giết hại, lần này thật là ta sơ sẩy. Ta sẽ cho ngươi nhất định bổ khuyết. Bổ khuyết, mẫu hoàng hừ một tiếng. Một cái huyền hoàng đại thế giới có đủ hay không? Đây chính là gần với thần giới đại thế giới. Cầm giữ có sinh linh ước vạn vạn. Người nuốt những sinh linh này thực lực cũng có thể khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ. Hỗn độn chân, chủ nói ra, ngươi muốn ta đối với nhân tộc khai đao. Nhân tộc thế nhưng là một khối không tốt gặm xương cốt a. Không có gì ngoài mũi nhọn lực lượng bên ngoài. Nhân tộc tại về số lượng đã coi là đệ nhất đại tộc. Mẫu hoàng hơi hơi cau mày một cái. Nhân tộc xuất sinh tuy nhiên yếu đuối. Nhưng lại cũng có được hắn chủng tộc không sở hữu ưu thế. Cái kia chính là kinh người sinh sôi năng lực, thậm chí không thể so với đâm la qua chủng tộc kém hơn bao nhiêu. Càng là nhân loại thành hình cực nhanh, chỉ là cần mười mấy năm liền có thể hoàn toàn thành hình. Phối hợp đủ loại bí pháp trong thời gian ngắn liền có thể tạo ra được không ít cường giả. Nhanh nhất phương thức không khác nào là luyện hóa thần cách. Nhân tộc cơ số thật sự là quá lớn, một khi có sung túc thần cách, bọn họ có khả năng chế tạo ra cường giả số lượng là cực kỳ kinh người. Huyền hoàng đại thế giới làm vì nhân tộc chủ yếu căn cứ. Nhân tộc ở phía này đại thế giới bên trong lực lượng cực kỳ kinh người. Qua nhiều năm như thế nhân tộc đã đem huyền hoàng đại thế giới kinh doanh rất không tệ. Càng là nắm chắc môn trận pháp thủ hộ. Muốn đánh hạ huyền hoàng đại thế giới tất nhiên là phải bỏ ra không nhỏ đại giới. Ta hỗn độn thạch tộc cũng sẽ tham chiến. Do ta hỗn độn thạch tộc xung phong, một lần hành động đánh tan huyền hoàng đại thế giới nhân tộc. Không cho bọn hắn bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Hỗn độn chân chủ nói ra. Ồ, vậy ta cần muốn làm gì đâu? Mẫu hoàng hỏi, một đầu trùng đẹp trai, 10 đầu trùng đem. 1 triệu trùng tộc, hỗn độn chân chủ nói ra, 1 triệu thần minh cảnh giới đâm la qua trùng tộc, chỉ là cái này một cỗ lực lượng cũng đủ để hủy diệt huyền hoàng đại thế giới. Cái này một đầu trùng đẹp trai cùng 10 đầu trùng đem tựa hồ cũng là áp trận. Nhưng là trên thực tế lại cũng không phải như vậy, huyền hoàng đại thế giới nước cũng không phải bình thường sâu. Có không ít cường giả ở chỗ này ẩn thế. Trùng đẹp trai cùng trùng tạm là tại phòng bị những thứ này ẩn thế cường giả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.